Bạn đời và súng, chương 9, góc truyện audio.com. Đoạn thời gian Trình Cố biến mất là những ngày hỗn loạn nhất trong cuộc đời Tạ Trinh. Bây giờ hồi tưởng lại vẫn có cảm giác như bị nghẹt thở. Tổ hành động đặc thù gánh vác nhiệm vụ mà những đội khác không làm được. Những nhiệm vụ này đại đa số rất bảo mật, có lúc chỉ có thể phái đi một tiểu đội hoặc một nhóm người cực ít. Có lúc thậm chí chỉ để một đội viên độc thân mạo hiểm. Làm con át chủ bài của tổ hành động đặc thù nên số lần Trình Cố chấp hành nhiệm vụ một mình nhiều nhất. Bình quân 2 năm thì có một lần. Lần trước, là lúc Tạ Trinh mới vừa 22 tuổi. Khi đó hai người xác định quan hệ nửa người yêu nửa pháo hữu không lâu. Làm được cũng khá nhiều lần. Trình Cố thường chủ động cầu hoan, cưỡi ở trên người Tạ Trinh. Trong thân thể ngậm lấy vật của Tạ Trinh, vừa làm đồng thời không quên chỉ điểm những sai phạm lúc huấn luyện vào ban ngày mà Tạ Trinh phạm phải. Thông thường sau một hồi làm tình, Tạ Trinh vừa mệt thân vừa nhọc lòng nhưng cũng rất hưởng thụ loại dằn vặt này. Đột nhiên có một ngày, cậu không thấy Trình Cố ở đâu. Tạ Trinh chạy đến phòng làm việc của đội trưởng mới biết Trình Cố được phái đi chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật. Lúc thường thay Trình Cố quản lý sự vụ của đội 1. Tạ Trinh biết rõ người nào ở căn cứ đợi lệnh, người nào ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng chỉ có duy nhất một người hành tung không rõ đó là Trình Cố. Lo lắng trước nay chưa từng có như đá tảng đặt ở trong lòng Tạ Trinh. Lần thứ hai cậu tìm tới đội trưởng giải thích hàm hồ, chỉ nói nhiệm vụ lần này là do tổng bộ phái xuống. Bên quân khu chọn Trình Cố, mấy quân khu khác cũng chọn người như vậy không cần quá lo lắng. Khi đó Tạ Trinh còn không biết trong đội có tiền lệ đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Đội trưởng nói cũng có đạo lý, kiên quyết không nghĩ tới Trình Cố một người một ngựa đi nước ngoài. Nửa tháng sau, Trình Cố hoàn thành nhiệm vụ trở về với nhiều vết thương chằng chịt. Cũng may không có vết thương chí mạng, Tạ Trinh đau lòng đến cực điểm. Bỏ huấn luyện, cả ngày hầu ở bên cạnh Trình Cố, đổi thuốc rửa mặt, cho ăn xoa bóp, toàn bộ tự mình làm. Trình Cố biết không thể nói chi tiết về việc làm nhiệm vụ. Cũng hiểu rõ không thể cho đồng đội biết mình một mình chấp hành nhiệm vụ. Mấy lần trước đều nhịn được, nhưng lần này anh có Tạ Trinh bên cạnh nên rất vui. Sau khi thương thế chuyển biến tốt không khống chế hả hê khoe với Tạ Trinh mình thật lợi hại. Không để ý nói lộ hết, đem chỉ có tôi với cậu biết dặn dò không được nói ra. Thần sắc Tạ Trinh khó coi đến cực điểm, lúc muốn nổi giận Trình Cố lại phản ứng cực nhanh ôm chặt lấy eo Tạ Trinh. Đem mặt chôn ở trong lồng ngực Tạ Trinh nửa làm nũng nửa nói lý. Lão Trương bảo tôi phải chăm sóc cái miệng, vốn tôi quản được rất tốt nhưng cậu là bạn trai nhỏ của tôi. Tôi lập công lớn trở về đặc biệt muốn cùng cậu hả hê. Thật không thể nhịn được, không nổi giận đây cũng là nhiệm vụ cần thiết, hai ta đều mặc quân trang. Cậu phải hiểu tôi cũng phải lý giải Lão Trương. Một lời nói làm lửa giận của Tạ Trinh tắt hết, nhưng đau lòng lại từng trận sinh trưởng. Vừa nghĩ tới Trình Cố nửa tháng này phải đi trong lửa đạn như thế nào. Bao nhiêu lần đối mặt sinh tử đối mặt với cảnh khốn khó. Hàn khí lại như kim châm từ lòng bàn chân đâm vào cốt tủy. Cậu mạnh mẽ ôm Trình Cố, rất lâu đều không nói gì. Gia nhập tổ hành động đặc thù là phải gánh trách nhiệm. Lúc nào cũng có thể chịu chết, cậu không thể không có lập trường nói. Lần sau đừng tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Nếu muốn đi nhớ mang theo tôi, cậu chỉ có thể hôn vài băng trên trán Trình Cố. Cật lực khống chế thanh âm run rẩy. Nói, nếu như có lần sau, trước khi đi anh phải nói cho tôi biết, Trình Cố hiếm thấy ngoan ngoãn, nằm ở bả vai cậu ca ca. Được, sau 2 năm, Tạ Trinh cũng lập không ít công, lúc cùng Trình Cố kề vai chiến đấu đã có xu hướng áp Trình Cố một đầu. Cậu đã từng nghĩ tới, nếu như sau này lại phải một người chấp hành nhiệm vụ. Cậu mạnh hơn Trình Cố thì nhiệm vụ kia sẽ rơi vào trên đầu cậu. Nhưng chuyện chấp hành nhiệm vụ không phải do đội viên quyết định. Ngay cả Lão Trương cũng không có quyền lên tiếng. Có nhiệm vụ mới, phía trên vẫn cứ chỉ định Trình Cố. Tạ Trinh căn bản không biết sẽ có nhiệm vụ kia nếu như Trình Cố không chủ động nói cho cậu biết. Trước khi đi, Trình Cố cùng Tạ Trinh làm tình đến sảng khoái tràn trề. Tạ Trinh cảm thấy kỳ lạ, Trình Cố không thích rên gì, lần này lại rên gì làm người sôi máu. Trình Cố từ trước đến giờ chủ động, nhưng sẽ không chủ động làm đến mấy lần còn không cho Tạ Trinh rút ra. Lúc kiệt sức nằm cùng nhau, Trình Cố mới chậm rãi nói, tôi phải đi, một mình đi chấp hành nhiệm vụ. Lưng gáy Tạ Trinh như có một luồng điện chạy qua, nhất thời tỉnh táo, Trình Cố vỗ nhẹ chân của cậu, động viên nói, chớ sốt sắng, trước đây tôi đã hứa với cậu cho nên nói với cậu một tiếng. Cậu đừng lo lắng cho tôi, lúc cậu chưa tới tổ hành động đặc thù tôi đã 3 lần chấp hành nhiệm vụ tương tự. Không phải đều sống thật tốt sao, tôi sẽ không chết ở bên ngoài, thật muốn chết, tôi tình nguyện chết dưới thân cậu. Một chữ cuối cùng bị chăn chặn bởi một nụ hôn thô bạo. Tạ Trinh không thể ngăn cản Trình Cố. Hết thảy lo lắng đều gửi gắm trong nụ hôn này. Cậu cho là Trình Cố hiểu. Máy bay trực thăng đón Trình Cố đi. Trong thời gian 1 tháng thế giới như mất đi Trình Cố. Tạ Trinh không có cách nào không nghĩ đến Trình Cố. Nhưng đội 1 cũng có nhiệm vụ nhất định phải chấp hành. Tạ Trinh đã không nhớ được giai đoạn đó trải qua như thế nào. Hồi ức toàn một màu đen tối, âm phong từng trận, cậu cùng với đội viên hoàn thành xong nhiệm vụ trở về. Bởi vì không có tập trung cậu bị vài vết thương nhẹ. Sau khi về cậu lập tức hỏi thăm tin tức của Trình Cố. Đội trưởng nói không tỉ mỉ, sắc mặt nghiêm nghị, nói Trình Cố có khả năng gặp nạn, cậu sắp điên rồi, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ giống như la sắt nắm lấy cổ áo lão Trương từng chữ từng câu mà ép hỏi. Trình Cố ở nơi nào? Cùng ngày, tổng bộ phái đội viên tinh nhuệ tiếp viện, Tạ Trinh trải qua đặc phê cùng đội tiếp viện đồng hành. 3 ngày sau, cậu từ trong rừng rậm Ích Quốc ôm Trình Cố hôn mê trở về. Nếu như nói thương thế, lần này Trình Cố bị thương không có nặng như lần trước nhưng bởi vì thời gian dài không có được viện trợ. Bề ngoài đến cực điểm, dùng rất nhiều thuốc cũng không triệt để tỉnh lại. Mấy ngày đó, Tạ Trinh hỗn loạn vô cùng, cũng giống như Trình Cố mất đi khái niệm thời gian, lúc Trình Cố tỉnh táo thì đã qua được hơn 1 tuần. Trình Cố sờ khuôn mặt gầy gò của Tạ Trinh, ngón tay đi đến quần thâm dưới mắt, cười nói, Tạ Trinh, nhìn cậu tiêu tụy đến thế này còn có thể làm cho tôi sảng khoái sao? Không thể thì cứ nói, đến lượt tôi làm cậu, Tạ Trinh khóa trái cửa. Lúc rèm cửa khép lại phòng bệnh từ sáng sủa rơi vào bóng tối. Lần này, Tạ Trinh làm tình tàn nhẫn hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Cậu đã không cách nào khống chế chính mình. Trong đôi mắt đỏ như máu đều là vẻ mặt thống khổ say mê của Trình Cố. Bên tai là tiếng Trình Cố ngột ngạt rên rỉ như là thuốc kích dục. Trong đầu một lần nhớ lại những lời Trình Cố nói trước khi đi. Tôi tình nguyện chết dưới thân của cậu. Chết, lúc mất lý trí Tạ Trinh nghĩ. Được, vậy thì như anh mong muốn. 2 người bị mất ý thức, quấn quýt như mãnh thú khát khao muốn hiến tế hết thảy. Để nắm giữ tất cả, Tạ Trinh chôn ở nơi sâu nhất, cắn bể môi Trình Cố đem ái dục chút ra hết. Trình Cố than nhẹ nói. Đừng nhúc nhích, đừng đi ra ngoài, hãy ở bên tôi thêm một chút. Tạ Trinh hôn mắt của anh. Nói, tôi vẫn luôn ở đây. Trình Cố từ từ khôi phục, Tạ Trinh chăm sóc anh không rời xa một bước, chưa bao giờ phát hiện Trình Cố có dị thường gì. Một lần duy nhất, là khi Trình Cố hỏi tháng mấy ngày mấy, Tạ Trinh nói thời gian, Trình Cố nhíu mày suy nghĩ sau đó sắc mặt trắng nhợt. Nhưng rất nhanh khôi phục chấn định, Tạ Trinh hỏi, làm sao vậy, Trình Cố cười nói, không có gì, phá giới. Phá giới, cậu là đồ cầm thú. Tôi suy yếu như vậy cậu cũng xuống tay được. Lúc này Tạ Trinh mới nhớ tới chuyện mình làm tình với Trình Cố. Ngày đó không nên làm loại chuyện này. Mỗi 3 tháng 1 lần là 3 ngày kỳ quái cấm dục. Vừa vặn vào ngày hôm đó, Tạ Trinh có chút bận tâm. Trình Cố lại lập tức khoát tay nói. Thôi, tôi cũng không lập trường nói cậu. Cầm thú thì cầm thú đi. Tôi là đại cầm thú không mắng tiểu cầm thú. thời gian dưỡng thương trôi qua rất nhanh. Nửa tháng sau Trình Cố đã khôi phục sức khỏe nhưng bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi. Thêm vào lão Trương cũng không yên lòng. Trình Cố không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở trong phòng bệnh hao tổn. Nhưng Tạ Trinh không thể luôn ở bên cạnh anh. Đội một có quá nhiều việc cậu chỉ có thể chạy qua chạy lại. Ngày ấy, sáng sớm cậu đến phòng bệnh cầm quần áo dơ của Trình Cố về giặt. Nói buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Lúc buổi trưa cậu đến thì phòng bệnh đã không còn người. Cách Trương,